Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, thứ 240 chương liều mạng ngoan kính, Ngọc Long Linh Sơn bộ lạc mỗi năm một lần dũng sĩ tiết. Nói trắng ra là, chính là một bộ lạc tỷ võ giải thi đấu, đại gia nhiều lần nhìn, ai võ nghệ tốt nhất, ai có thể tranh đến đệ nhất, mà tranh được võ nghệ đệ nhất dũng sĩ. Có thể hướng hắn sở ái mộ nữ tử đưa ra cầu hôn, mà bị cầu hôn nữ tử hòa kỳ gia đình, đối với bộ lạc đệ nhất dũng sĩ cầu hôn, là không thể cự tuyệt. Qua nhiều năm như vậy, trong bộ lạc có không ít nam nữ, bởi vì song phương gia đình quan hệ, khả năng vô pháp cầu thú đến âu yếm nữ tử, bọn họ liền hội liều mạng luyện võ, để ở dũng sĩ tiết thượng đoạt được đệ nhất. Lại đem âu yếm nữ tử lấy về nhà. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở nghe nói này truyền thống sau, cảm thấy này truyền thống thực sự rất tốt. Ít nhất, này dũng sĩ thiết tỷ võ giải thi đấu, cho những thứ ấy có gia đình trở ngại đích tình lữ một gần nhau cơ hội. Không giống có chút gia đình hoặc gia trưởng, một ngụm nói không cho phép, liền không cho phép, căn bản không có thương lượng dư địa, mà nay năm dũng sĩ thiết. Càng nhiều một vô ưu tiên tử đến đây chọn đệ tử cơ hội tốt. Mọi người trong lòng càng là kích động muôn phần, xoa tay muốn tranh thủ hào hào biểu hiện, mắt thấy dũng sĩ thiết lập tức liền muốn tiến hành. Lúc này, Tang Thổ Lạp sân lý, có một chút nào không chớp mắt người áo xám, đang đứng ở Tang Thổ Lạp trước mặt, cúi đầu nghe lệnh, đang nghe xong Tang Thổ Lạp sau khi phân phó, người áo xám có chút lo ngại. Chủ tử, ngài xác định thật phải làm như vậy sao? Này vạn nhất nếu như sự bại, Tang Thổ Lạp trong nháy mắt giận chừng hướng người áo xám. Nếu như sự bại, người cũng có thể đi tử. Người áo xám sửng sốt, ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, trầm giọng nói, lão nô hiểu, lão nô xin cáo lui. Hiện tại tiểu chủ tử, đã bị thù hận làm mê mắt, đã mất đi lão chủ nhân kiêu ngạo hòa thô bạo. Này nhị phong, chỉ sợ là nhất định phải vẫn rơi xuống. Lúc này, thổ ti phủ tỷ võ trên quảng trường, đã biển người, toàn bộ lạc nhân, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, một trận thùng thùng thùng tiếng trống trận vang lên. Tỏ vẻ hôm nay chiến trường, sắp giật lại mở màn, làm bộ lạc lãnh đạo tối cao nhân thổ ti đại nhân. Tang Bố Lạp đi lên cấp bộ lạc mọi người nói một ít khích lệ lời. Sau, hắn liền tuyên bố thi đấu bắt đầu, Thiên Long Linh Sơn bộ là cùng cả cái đại lục bầu không khí là giống nhau. Đều là lấy võ vi tôn, bọn họ ở đây mặc kệ nam nữ cũng có tập võ. Trừ phi thật sự là căn cốt quá kém không thể tập võ, mới sẽ chọn cái khác tay nghề. Cho nên, này dũng sĩ thiết thi đấu, cũng là không phân biệt nam nữ, bất phân niên kỷ, chỉ cần ngươi có thể thắng. Ngươi chính là tuyệt nhất, chỉ bất quá, qua nhiều năm như vậy, cũng tự ít có nữ tử hòa thiếu niên đoạt được vòng nguyệt quế. Tang Bố Lạp thổ ti phu nhân, Tang Xuyên, cùng với Mộ Dung Cửu Nguyệt cùng nhau ngồi ngay ngắn ở trên đài. Nhìn võ đài thượng các vị dũng sĩ ở võ đài thượng hòa đối thủ ngoan cường phấn đấu. Tang Thổ Lạp cũng ngồi ở Tang Bố Lạp bên người, mắt lạnh nhìn dũng sĩ thiết tiến hành. Chỉ là, này rõ ràng là diễm dương cao chiếu khí trời, trên người của hắn lại tản mát ra một trận âm u lạnh lẽo. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác được Tang Thổ Lạp trên người kia nồng đậm lệ khí hòa sát khí. Trong lòng âm thầm cảnh giác, này gia hỏa nên sẽ không lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân đi. Nguyên bản Mộ Dung Cửu Nguyệt đối ngày này thi đấu là không ôm cái gì kỳ vọng. Đãn ngày này nhìn xuống. Thật đúng là nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt phát hiện mấy hạt giống tốt. Một chính là Tang Bố Lạp thổ ti nhị nhi tử Tang Giang. Một là bộ lạc 11-12 tuổi gầy yếu tiểu nam hài A Cần Cù. Còn có một là bộ lạc 13-14 tuổi tiểu thiếu nữ A Bảo Nhi. Tang Giang cũng là võ tu. Hắn là hậu thiên võ giả. Đã tiếp cận tiên thiên. Này thì võ giải thi đấu có quy định. Có tiên thiên tu vi nhân là không được dự thi, cho nên Tang Giang cũng coi là bộ lạc nội cao thủ. cái kia 11-12 tuổi tiểu nam hài A Cần Cù. Hắn đấu pháp không có kết cấu, nhưng hắn lại có một cỗ ngoan kính, bức được đối thủ của hắn không buông ra đến. Mặc dù đánh đến cuối cùng, A Cần Cù vẫn bị đào thải, Đãn Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đem hắn ký ở tại trong lòng. Mặt khác cái kia 13-14 tuổi tiểu thiếu nữ A Bảo Nhi. Mặc rất là cũ nát, nhìn cũng không thế nào coi được, nhìn bình thường rất là bình thường. Đãn của nàng võ thuật bản lĩnh lại rất vững chắc. Hơn nữa, A Bảo Nhi trên người không có cô gái yếu ớt, nàng đang cùng nhân đối chiến thời gian. Họa A Cần Cù như nhau, cũng có một cỗ liều mạng ngoan kính. Ở bọn họ ba người này trên người, Mộ Dung Cửu Nguyệt đều thấy được một loại vĩnh không chịu thua. Anh Dũng về phía trước kia sợi liều mạng kính. Đối với Mộ Dung Cửu Nguyệt đến nói, nàng chọn chúng nhân, liền phải có một cỗ tử như vậy nỗ lực sống bốc đồng. Mặc kệ đường phía trước nhiều khó đi, chỉ cần có như thế một cỗ tử liều mạng ngoan kính ở. Vậy sau này thành tựu tuyệt đối không kém, ở thủ hạ của nàng, chỉ có ngươi lá gan dám nghĩ, có thể không e ngại phản hướng chỗ cao nghiêm khắc lạnh lẽo. Nàng kia là có thể cho ngươi cung cấp một hướng về phía trước bò thông thiên thang. Tỷ võ giải thi đấu cuối cùng, đạt được đệ nhất nhân, như mọi người dự liệu, quả nhiên là Tang Giang. Mà Mộ Dung Cửu Nguyệt đã ở Tang Bố Lạp Thổ Ti cho bọn hắn này đó dũng sĩ ban xong tưởng sau. Tuyên bố nàng chọn chúng này mấy ưu tú nhân tài. Thứ nhất, Tang Giang, đường Mộ Dung Cửu Nguyệt tuyên bố ra người đầu tiên danh lúc. Lập tức có người hâm mộ kinh hô, hoa, Tang Giang thực sự là may mắn a. Cũng không là thôi, có chút nhân liền chua nói. Hắn vốn chính là Thổ Ti nhi tử. Có chuyện tốt khẳng định rơi không dưới hắn, có người lập tức phản bác. Cũng không thể nói như vậy, Tang Giang lợi hại, thế nhưng rõ như ban ngày. Hắn có thể bắt được đệ nhất, liền chứng minh hắn là chúng ta bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Có thể được đến tiên tử yêu ái, cũng là bình thường. Tên thứ hai, A Cần Cù tên tuổi vừa ra, toàn bộ quảng trường đô náo động. Cái gì, A Cần Cù? Có lầm hay không, chính là A, thế nào lại là A Cần Cù, tiểu tử kia vừa thế nhưng thua A, nói đúng là, tiểu tử kia đi cái gì cầu một thì một vận A. Vậy mà có thể bị tiên tử nhìn chúng, ôi, cái này hắn cái kia quả phụ mẫu thân, nhưng muốn cười miệng méo. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe thấy phía dưới nhân những thứ ấy nói chuyện. Chân mày nhẹ túc, ở tuyên bố người thứ ba danh trước. Mộ Dung Cửu Nguyệt lanh lảnh thanh âm vang vọng toàn trường. Đại gia có lẽ đối với bổn tiên tử chọn nhân có chút nghi vấn. Kia bổn tiên tử liền đem chọn nhân quy củ ở đây thuyết minh một ít. Để tránh có chút nhân hoài nghi bổn tiên tử công chính, kỳ thực. Dù cho nàng không công chính, các ngươi lại có thể thế nào? Nàng muốn ai liền muốn ai? Các ngươi có thể thay đổi của nàng chủ ý sao? Mặc dù như thế. Mộ Dung Cửu Nguyệt còn là hướng mọi người giải thích một chút. Đầu tiên, hắn muốn tâm nhãn sạch sẽ. Thứ nhì, nếu không sợ khổ không sợ mệt, muốn làm đến nơi đến chốn. Thứ ba, muốn hòa bổn tiên tử có cái kia thiên duyên. Nói như vậy, mọi người đều hiểu chưa? Dưới mọi người mặc dù vẫn còn có chút không biết rõ. Nhưng vẫn là cùng kêu lên đáp. Hiểu, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nói. Thiên Y Môn sẽ ở Điền Tây Thành thiết lập phân đường. Sau này hàng năm đô hội có một lần chọn đệ tử cơ hội. Dù cho hôm nay các ngươi không có được bầu, nhưng chỉ muốn các ngươi phù hợp bổn tiên tử đề này ba điều kiện. Sau này các ngươi vẫn sẽ có cơ hội, đại gia cũng không nên nản chí, là, hiểu, kia nhưng thật tốt quá, năm nay không được, vậy chúng ta liền sang năm. Sau này còn có cơ hội liền hảo, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều mọi người khoát tay áo. Còn có cuối cùng một được bầu chính là A Bảo Nhi, oa dựa vào. A Bảo Nhi, lại là A Bảo Nhi. Ngoặc kép, hết chương.